Xuyên qua làm nông phụ, chương 17, lễ mừng năm mới, hạ, góc truyện audio.com, editor, Chiêu Ninh. Vương Lan thấy Tằng Tử Phu và hai đứa nhỏ ở chung với nhau, khinh thường bĩu môi, kéo tơi cười nói. Tiểu Lỗi, Nguyệt Nhi đến bên nhị cữu mẫu này, nhị cữu mẫu cho tiền lì xì. Lý Nguyệt quay đầu lại nhìn mắt mẫu thân của mình, Thạch Hoa Lan gật đầu cười, Lý Nguyệt vui vẻ lôi kéo Lý Lỗi chạy chậm đến bên người Vương Lan nãi thanh nãi khí nói. Chúc mừng năm mới nhị cữu mẫu. Chúc mừng phát tài, Vương Lan rất là hưởng thụ cho hai đứa bé mỗi người một bao lì xì, Lý Nguyệt nhận lấy, sao sánh hai bao lì xì. Liền đem bao lì xì Vương Lan cho bỏ lên trên mặt bàn, đắc ý ôm bao lì xì Tằng Tử Phu cho. Vương Lan vừa thấy sắc mặt thoáng cái đen lại, Tằng Tử Phu cũng hiểu được nên có chút lúng túng, nhưng tiểu hài tử rất ngây thơ, thành thực yêu thích chính là yêu thích, không thích chính là không thích. Dù ai cũng không cách nào thao túng được, Thạch Hoa Lan có chút xin lỗi cười cười nói. Nhị đệ muội chớ để ý, là tiểu hài tử không hiểu chuyện, kỳ thật trong lòng Vương Lan vẫn là rất vui mừng, hừ, Vương Lan chính là keo kiệt. Sắp sang năm mới mình cho cháu ngoại trai của mình một văn tiền, đuổi ăn mày sao? Một văn tiền đều là nhà hàng xóm không có quan hệ thân thích gì mới cho. Ít nhất cũng cho 5 văn tiền chứ, vẫn là nàng dâu đại đệ có hiểu biết tuy mình chưa cầm tới bao lì xì, nhưng nhìn phồng cộm lên như vậy ít nhất cũng cho 7-8 văn tiền. Biết đâu là số chặn ấy. Vương Lan nghe xong lời nói Thạch Hoa Lan, khóe miệng nhếch lên, đại tỷ nói gì vậy, nhà nhị đệ của tỷ từ lúc phân ra thật là vô cùng nghèo khó. Đại ca và đại tẩu cùng nhà lão Vương cách vách cùng buôn bán lời một số lớn đó. Ta nhất định là so ra kém xa đại ca đại tẩu, cũng không trách cháu trai cháu gái của mình ghét bỏ. Lời Vương Lan vừa nói ra, mặt Thạch Lai Quý liền không nén được giận. Dù trong nhà nghèo khó nhưng lấy ra vài văn tiền cho cháu ngoại mình vẫn là có được. Buổi sáng đã dặn dò Vương Lan rồi, cho mỗi đứa một bao 6 văn tiền, con số thuận, may mắn. Lại nói đại tỷ của mình trước xuất giá đối với mình rất là tốt, có gì tốt luôn nghĩ cho người nhà. Bây giờ thật là không có nghĩ tới Vương Lan lại như vậy nữa rồi. Vẻ mặt Thạch Lai Quý tràn đầy xin lỗi nhìn đại tỷ mình và hai người Thạch Lai Phúc Tằng Tử Phu. Thạch Hoa Lan thấy bộ dáng này của đệ đệ trong lòng rất không thoải mái, đây cũng quá không tốt rồi. Ai, nương nói không sai, tháng 3 liền cho đệ đệ lấy bình thê, hy vọng đến lúc đó có thể đè áp Vương Lan này. Trong lòng Tằng Tử Phu thật sự là không hề dễ chịu, con thỏ nóng này còn cắn người đó. Mấy ngày này, Vương Lan gây không ít phiền toái cho Tằng Tử Phu, Tằng Tử Phu nhìn nàng gặp chuyện, cảm thấy đáng thương nên nhịn. Nhưng lời nói vừa rồi của Vương Lan là có ý khác à? Nếu như chị chồng hiểu lầm mình, lại cùng Thạch Lý Thị nói gì đó, sau này mình còn thời gian sống yên ổn nữa sao? Vốn gần sang năm mới ta đây là đại tẩu không nên so đo với nhị đệ muội, nhưng lời nhị đệ muội mới vừa nói, ngược lại thật sự là cúa. Ngày đầu tiên ta gả vào cửa, nhị đệ muội ngươi liền vì không muốn giao quyền quản gia, nháo ở riêng. Ta và đại ca ngươi cũng đáp ứng các ngươi, thời điểm ở riêng cái gì tốt ngươi đều chiếm hết. Đến thời điểm nương ở với ai, ngươi cũng không mở miệng. Bất quá, đại ca ngươi con trưởng, phụng nương là điều tất nhiên, ta và đại ca ngươi cũng không nói gì. Phân gia không có việc gì ngươi lại tống tiền, hôm nay mượn cân hành, ngày mai. Góc truyện audio.com, cầm quả trứng gà, chỉ cần ta và đại ca ngươi mua thịt ngươi sẽ tới xin cơm, ăn xong rồi còn muốn cầm đi. Những thứ này làm chị dâu đều có thể nhẫn, nhưng là làm người, phải hiểu được có chừng có mực. Trên vấn đề buôn bán này, là chủ ý của chị dâu ngươi là ta đây, với đại ca ngươi không quan hệ. Không phải là không muốn lôi kéo ngươi cùng làm, nhị đệ còn dễ nói, chính là nhị đệ muội, nói thật ra ta và đại ca ngươi thật đúng là lo lắng, cũng sợ chỉ vì chút tiền nhỏ náo đến cuối cùng trong lúc đó huynh đệ lại có ngăn cách. Nhị đệ, hôm nay chị dâu nói thẳng, chờ Thạch gia muội tử vào cửa, bất quá có biện pháp kiếm tiền gì, chị dâu mang theo nàng. Thốt ra lời này xong, trên mặt Vương Lan có thể mở phường nhuộm màu luôn rồi. Thạch Lý Thị vừa vào nhà thấy không khí cả nhà không bình thường, trừng mắt nhìn Vương Lan. Ngươi lại muốn gây sự phải không hả? Đại tỷ ngươi thật vất vả mới trở về một chuyến, ngươi cũng không thể để yên ổn một chút sao, nếu ngươi cứ như vậy, đừng nói lão Thạch gia chúng ta bất nhân bất nghĩa. Ngươi đợi lấy hiu thư đi, vốn Vương Lan muốn phản bác vài câu, nhưng vừa thấy Thạch Lý Thị liền ngậm miệng lại. Trong lòng hiểu được rõ ràng, hiện tại mình ở trong nhà này cũng không tính là gì nữa. Chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Tằng Tử Phu thấy vậy cũng nổi giận, nhị đệ muội, mắt ngươi không thoải mái sao? Cần thỉnh đại phu hay không? Thạch Lai Quý thở dài, rất xin lỗi nói với Tằng Tử Phu. Đại tẩu, là do nàng không hiểu chuyện, ngài đừng so đo với nàng. Đệ xin chịu tội với tẩu. Tằng Tử Phu nghe xong lời này nhanh chóng tiếp lời. Nhị đệ làm cái gì vậy? Đây không phải muốn cho chị dâu ngươi không yên lòng sao? Vấn đề này không liên quan với nhị đệ là hạng người gì ta và đại ca ngươi, còn con nương và đại tỷ trong lòng đều hiểu rõ, mọi chuyện đều đã qua. Chờ Thạch gia muội tử vào cửa chắc hẳn cũng tốt hơn. Thạch Lý Thị thấy Tằng Tử Phu nói những lời này, trong nội tâm vẫn là rất là hài lòng. Trong lúc đó giữa con dâu và con dâu có cái gì bất hòa, mình nhất định phải giúp đỡ nàng dâu cả, cần phải là theo nữ nhân con mình. Hừ, vậy thì dễ nói rồi. Dùng qua cơm trưa, một nhà bốn người Thạch Hoa Lan liền đứng dậy muốn cáo từ, Tằng Tử Phu tự mình đưa tiễn người đến tận cửa thôn. Thạch Hoa Lan lôi kéo tay Tằng Tử Phu. Ta nghe nương nói, ngươi là người hiểu chuyện lại hiếu thuận, Vương Lan bên kia ngươi cũng không cần quan tâm nàng làm gì, người đang làm, trời đang nhìn. Chờ Thạch gia cô nương vào cửa, có nàng sẽ dễ chịu hơn. Tằng Tử Phu chỉ là ở bên cạnh ngoan ngoãn nghe, cũng không nói theo Vương Lan là không tốt hay không. Thạch Hoa Lan thấy vậy, trong lòng đối Tằng Tử Phu càng thêm vừa ý, cảm thấy đệ đệ cưới được người vợ tốt. Lại hàn huyên vài câu, liền đi. Trượng phu Thạch Hoa Lan, Lý Bảo Quế vừa nhìn liền biết là người thành thực ít lời, trong nhà thì hắn là con trai một. Tằng Tử Phu đối với việc Thạch Hoa Lan không cần xử lý chuyện lục đục giữa chị em bạn dâu, trong lòng thật là có một chút hâm mộ. Bất quá, mình cũng không kém, Thạch Lai Phúc đối với mình thật sự cũng đặt trong trái tim rồi. Cũng không biết từ nay về sau có thể được mãi như vậy hay không, nếu thật như vậy, sống lại đời này liền trở thành chân thực đáng giá. Về đến nhà, Thạch Lai Phúc lôi kéo Tằng Tử Phu vào phòng. Vợ, vừa rồi lại để cho nàng chịu ủy khuất, Tằng Tử Phu quái dị nhìn mắt Thạch Lai Phúc. Phúc ca, gocchuyenaudio.com, chỉ cần chàng tốt với ta chút ủy khuất ấy ta còn chịu được. Nhưng mặc Phúc ca, đối với chuyện nhị đệ lấy bình thê chàng thấy thế nào? Thạch Lai Phúc gãi gãi cái ót, cái này còn phải xem sau, cưới thôi, ta cũng nghe nói, Thạch gia đại muội tử là người rất thành thật, là người dễ sống chung. Cũng hy vọng từ nay về sau cuộc sống nhị đệ trôi qua thoải mái hơn. Tằng Tử Phu liếc mắt mắt Thạch Lai Phúc nói, ai hỏi chàng cái này, ta là hỏi cách nhìn của chàng với việc lấy bình thê. Chàng có tâm tư này không, nói thật cho ta biết. Thạch Lai Phúc thấy nàng dâu chu cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, cũng hiểu được ý tứ của nàng. Nàng dâu của mình bây giờ là ăn giấm chua đây mà, hắc hắc cười ngây ngô. Tằng Tử Phu thấy thái độ Thạch Lai Phúc như vậy, dậm chân, gạt tay Thạch Lai Phúc đang lôi kéo tay của mình. Hừ, người nếu cũng lấy bình thê ta liền thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Thạch Lai Phúc vừa thấy nàng dâu thật sự là muốn nổi bão, nhanh chóng ôm lấy nàng. Vợ, đừng nói lời như vậy, ta thề với trời tuyệt đối, toàn tâm toàn ý đối với nàng. Chắc chắn sẽ không lấy bình thê. Tằng Tử Phu quay đầu lại nhìn vẻ mặt khẩn trương của Thạch Lai Phúc bĩu môi. Hừ, nói thật dễ nghe, nếu ta giống như nhị đệ muội không sinh ra hài tử, đến lúc đó nếu nương để cho ngươi lấy bình thê, ngươi là lấy hay không lấy hả? Thạch Lai Phúc nghe xong, nhíu mày, vợ không cho phép nói bậy. Tằng Tử Phu cũng không biết vì cái gì, liền đùa giỡn nổi lên tiểu tính tình. Sao không thể nói rồi, ai biết chuyện sau này, ngươi ngược lại trả lời cho ta. Thôi, ngươi cũng không cần trả lời ta, nhìn cái bộ dạng nhăn nhó này của ngươi là biết. Vạn nhất ta cũng giống nhị đệ muội không có hài tử, ngươi cũng sẽ lấy bình thê. Nói, Tằng Tử Phu liền rơi nước mắt, Thạch Lai Phúc thấy vậy liền khẩn trương lên. Vợ ơi nàng sao vậy, ta không có, ta thề cho dù vợ không sinh được hài tử ta cũng sẽ không cưới bình thê, nương ép buộc cũng không lấy. Dù sao nhị đệ có hài tử, lão Thạch gia ta coi như là có hậu rồi. Vợ, đừng khóc lòng ta đau, Tằng Tử Phu hít mũi một cái hỏi, thật không, Thạch Lai Phúc gật đầu như gà mổ thóc, vợ ta thề với trời, nếu đời này làm ra bất luận chuyện gì thực xin lỗi với vợ, nếu cưới bình thê ta liền không được tốt. Tằng Tử Phu che miệng Thạch Lai Phúc nín khóc cười nói. Ta tin chàng rồi, Phúc ca ta không chịu được phải cùng những nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân. Nếu như thật có một ngày như vậy, Phúc ca, ta thật sự sẽ không sống nổi. Thạch Lai Phúc nghe xong lời này, lại cam đoan một hồi, liền mang cả tổ tông nhà mình ra mà thề. Tằng Tử Phu thấy Thạch Lai Phúc quan tâm mình, cười cười vùi đầu chôn ở trong lòng ngực rộng rãi của Thạch Lai Phúc. Cảm giác mình thật sự là rất hạnh phúc, cũng không biết hôm nay lại làm sao vậy, đột nhiên đa sầu đa cảm, buồn lo vô cớ. Cách chương.